Chương 1958 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương tộc, sát lệnh. Nhất thời liền nổi trận lôi đình, lão tử không đi tìm ngươi, các ngươi hắn mẹ cũng đi tìm cái chết. Thật sự coi lão tử quả hồng nhũng, ai cũng có thể nắm đúng không? Bản thân trong lòng liền ổ một đám lửa, Vương Thái Thương để Long Phi rất khó chịu, không đi tìm bọn họ để gây sự coi như, bọn họ đúng là ngược lại tìm hắn đến rồi, cơn giận này còn có thể nuốt trôi đi, e đi. Long Phi nhất thời đứng dậy, hầu bàn dò hỏi, e đại nhân, có muốn hay không chúng ta đứng ra giải quyết một thoáng? Linh Diệu Đường trưởng lão lập tức nói, y vương, ngang hai nhà cũng dám ở chúng ta Thiên Hối Thương Minh trước mặt ngang ngược. Còn lo lắng làm cái gì à? Gọi bọn họ cút đi. Hiện tại Long Phi thân phận cực kỳ không đơn giản, không nói những cái khác, chỉ là có thể luyện chế ra tục cốt đan liền cực kỳ không đơn giản, nhưng mà bọn họ cũng không biết. Long Phi cũng chỉ có thể luyện chế một loại tục cốt đan mà thôi, gọi hắn luyện chế những khác đan điền trong lúc nhất thời khẳng định là luyện chế không ra. Long Phi nói, là chuyện này, ta tự mình đến. Vương Thái, nhân gia đều đánh tới cửa rồi, ngươi còn không nói. Long Phi tức giận nói, Vương Thái song quyền nắm chặt, nói, ê khinh người quá đáng rồi. Lập tức hắn một bước bước ra cửa phòng, hỏa tốc chạy tới Thiên Hối quán trọ cửa tầng thứ 9, ê tiểu thư, chúng ta, cô gái mặc áo tím khẽ nói. Ngày mảnh long bất quá gian, vương, ngang hai nhà ở Vũ Đàn Thành dù sao cũng là địa đầu xà, chúng ta đi xem một chút đi, không thể để cho bất luận người nào thương tổn được hắn. U Minh lão nô gật gù, nói, ê lão nô rõ ràng. Nhanh lên một chút cho ta đem người giao ra đây. Đem người đánh thành như vậy, ngày hôm nay ngươi Thiên Hối Thương Minh nếu như không cho cái bàn giao, đừng trách chúng ta không khách khí. Kinh người quá đáng. Các ngươi Thiên Hối Thương Minh không phải rất thích gọi quy củ không? Đem người đánh thành như vậy cho một viên tụ thần đan liền xong việc. Ngươi cho chúng ta vương gia, tề gia dễ ức hiếp chính là chứ. Lão tử nói cho ngươi, nơi này là Vũ Đàn Thành. Vương, ngang hai nhà vài tên trưởng lão tức giận nói, bọn họ nói không sai, nơi này là Vũ Đàn Thành, là thiên hạ của bọn họ, coi như Thiên Hối Thương Minh vô cùng cường đại. Nhưng là ở này Vũ Đàn Thành bên trong cường long ép bất quá địa đầu xà, một cái phân đà sức mạnh căn bản không phải vương, ngang hai nhà đối thủ, vạn nhất không nể mặt mũi, ai cũng không dễ chịu. Ý vương trung trưởng lão, nghe ngươi cơn giận này là muốn theo ta Thiên Hối Thương Minh khai chiến đúng không? Thiên Hối Thương Minh một tên trưởng lão lạnh như băng nói, vương trung quát lên, ngài đừng lấy ra chiến đến hù dọa ta, chúng ta ngày hôm nay chỉ cần lời giải thích, muốn ma đem người giao ra đây cho ta, muốn ma. Tự chúng ta đi vào tìm. Lúc này Thiên Hối đà chủ đi ra, hai mắt hơi híp lại, hét ra một tiếng, nói, để ta xem ngươi vẫn không có lá gan đó. Vương Trung ánh mắt chìm xuống, âm thanh hạ xuống nửa phần, nói, để Thiên Hối đà chủ, ngươi đến rồi vừa vặn, công tử nhà ta ở các ngươi Linh Diệu đang bị đánh, chuyện này ngươi nhất định phải cho lời giải thích, bằng không. Chúng ta vương ngang hai nhà cũng không phải ngồi không. Thuyết pháp. Muốn cái gì thuyết pháp? Thuyết pháp chính là, không có thuyết pháp, ngươi lại quấy nhiễu đừng trách ta không khách khí. Thiên Hối đà chủ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, Thiên Hối Thương Minh không phải là quả hồng nhũng, hắn muốn bảo đảm Long Phi, coi như vương gia, tề gia hai đại gia tộc tộc trưởng đến rồi, hắn cũng như thế sẽ bảo đảm Long Phi, nếu như cầm Long Phi giao ra, Long Phi khẳng định chơi xong. Vương Trung hai mắt một nanh, để coi là thật không giao. Thiên Hối đà chủ cười lạnh một tiếng, nói, để ta Thiên Hối Thương Minh muốn bảo đảm người, coi như ngươi vương. Ngang hai nhà hết thảy năng lượng gộp lại cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta mảy may. Không tin, ngươi liền thử xem. Vương Trung khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng run rẩy, gầm lên một tiếng, nói, ở ngươi làm như ta không dám đúng không? Đột nhiên, vương gia đệ tử đồng loạt rút ra trường kiếm, Thiên Hối Thương Minh người cũng đồng loạt vọt ra, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, bầu không khí căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng, thế nhưng ai cũng không có xuất thủ trước bởi vì kiên kỵ vương. Ngang hai nhà không nghĩ tới Thiên Hối Thương Minh lại chết bảo đảm Long Phi, không cần phải cho tới dương cung bạc kiếm mức độ mà Thiên Hối đà chủ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Mặc kệ là phương nào bọn họ đều có chút không chịu nổi. Khai chiến hậu quả Thiên Hối Thương Minh chỉ là một cái phân đà ở đây, một khi khai chiến, bọn họ nhất định sẽ thua vương. Ngang hai nhà ở Vũ Đàn Thành mấy trăm năm, thực lực hùng hậu, hơn nữa gia tộc ở trong cũng không ít thần cấp cường giả. Ngay vào lúc này Long Phi đi ra, nói, ở người là ta đánh. Có chuyện gì hướng về phía lão tử đến là được, bao nhiêu lão tử đều kế tiếp. Tề Tiên nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, ê chính là hắn. Chính là hắn đánh Vương Trọng ca ca. Vương Thái nhìn Tề Tiên, nghe Vương Trọng ca ca gọi như vậy thân mật, trái tim của hắn lại là hơi mát lạnh. Long Phi thấp giọng nói, Người nữ nhân như vậy không đáng ngươi đi yêu. Vương Thái cười khổ một cái, Vương Trung liếc mắt nhìn Long Phi, theo sau vừa liếc nhìn Vương Thái, trong lòng rùng mình, thì hắn còn chưa có chết. Ngày hôm qua đối với Vương Thái ra tay, hắn chính là một tên trong đó cao thủ, dưới chính là tử thủ, nhưng là hiện tại Vương Thái thật giống như không có chuyện gì người như thế. Thiên Hối Đà chủ nhìn Long Phi, lập tức đi lên trước, nói, ế không ai dám bắt ngươi ra sao. Long Phi nói, ế đa tạ đà chủ đại nhân. Là không ai bắt ta ra sao? Thế nhưng, ta muốn bọn họ ra sao? Chuyện này cùng Thiên Hối Thương Minh không có bất cứ quan hệ gì. Long Phi nói xong cũng nhanh chân đi tiến lên, gầm lên một tiếng, ý ai đánh huynh đệ ta? Vương Trung nhìn Vương Thái, vừa nhìn về phía Long Phi, nói, ý hắn là huynh đệ ngươi. Vương Trung bên người một tên đệ tử trẻ tuổi lập tức cười gằn lên, nói, ở nhìn dáng dấp, ê ngươi cũng là đạo ác ma trốn ra được rác rưởi. Long Phi hai mắt chìm xuống, ê ngươi nói cái gì? Tên kia đệ tử trẻ tuổi nói, ê ta nói các ngươi đều là đạo ác ma trốn ra được, ê rác rưởi hai chữ vẫn chưa nói hết, Long Phi thân ảnh biến mất kỳ âm. Một cái tát phiến rơi xuống, tên kia đệ tử trẻ tuổi theo tiếng ngã xuống đất, đầu tầng tầng đánh trên mặt đất, sàn nhà phát nứt, ốc văng một chỗ, một cái tát thúng sát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Long Phi không có đi nghe, bởi vì toàn trường đều không có một đầu bốt, loại này tiểu quái căn bản sẽ không tuôn ra cái gì đồ vật đến, còn EXP càng là ít đến mức đáng thương. Long Phi một bộ âm lãnh dáng vẻ, nói, y vừa nãy hắn nói cái gì? Ai có thể lặp lại lần nữa sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trong nháy mắt bị Long Phi một người cho nghiền ép ở, hoàn toàn nói không ra lời, càng thêm không người nào dám lặp lại lời nói mới rồi. Ngừng mấy giây, Long Phi nhếch miệng cười lạnh, nói, ê sao vậy không một người nói chuyện à? Nếu không một người nói chuyện, vậy ta tới nói rồi. Ai đánh huynh đệ ta? Ai? Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trung, âm lãnh lạnh nhạt nói, ê là ngươi sao? Vương Trung sắc mặt rùng mình, hai mắt hơi híp lại, nói, để giết tộc nhân ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngày hôm nay ngươi đều đi không ra Vũ Đàn Thành nửa bước. Sát lệnh, Vương gia sát lệnh, Vương Thái trong đầu chìm xuống, Thiên Hối Đà chủ sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, muốn xảy ra vấn đề rồi.